12 chòm sao, vấn đề học đường, chương 46-2, Hoàng Song Ngư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào mọi người nha, tôi tên là Hoàng Song Ngư, hiện đang học lớp 1-2A1 trường cấp 3T. Hoàng Song Ngư sinh ra trong một gia đình có ba mẹ và một cô em gái nhỏ hơn mình 1 tuổi, học cùng trường đó là Hoàng Sử Nữ. Trịnh Kim Ngưu và Vương Nhân Mã chính là hai người bạn thân thiết với cậu từ nhỏ đến giờ. Có thể nói, họ xem nhau như là anh em ruột thịt. Sau này thì có thêm Dương Song Tử, Lâm Sư Tử và em út trong nhóm Lãnh Thiên Yết. 6 người 6 tính cách tưởng chừng không thể làm bạn nhưng lại không ngờ mối quan hệ của họ lại như những người anh em với nhau. Từ đó đưa đẩy nhau trở thành anh em bền chặt. Sử Nữ là em gái ruột của Song Ngư nhưng ít ai biết được. Số người ngoài biết chuyện này chỉ đếm trên đầu ngón tay và trong đó có thể kể đến là Kim Ngưu, Nhân Mã, Bảo Bình và một nhân vật nữa là Thiên Bình. Thiên Bình là chị họ của hai anh em họ Hoàng và tất nhiên là bạn bè cũng ít ai biết đến mối quan hệ này. Đến cả các anh em khác trong hội như Song Tử, Sư Tử hay Thiên Yết cũng chưa được biết các mối quan hệ lòng vòng đây. Sau này, dần dần mọi chuyện mới vỡ lẽ ra. Tất nhiên là khi nghe xong thì không ai mà không sốc cả. Lý do mà cả Kim Ngưu và Nhân Mã biết được bởi vì từ nhỏ bọn họ đã chơi thân với Song Ngư, dần dần chơi với cả Thiên Bình và Sử Nữ. Từ đó, hội anh em, xóm nhà lá, cũng được hình thành, còn Bảo Bình nghe được tin tất cả là nhờ Nhân Mã kể mà biết, ngoài ra cô cũng không xa lạ gì với hội anh em xóm nhà lá này, còn chơi rất thân nữa. Thắc mắc là tại sao ngoài những người trên ra thì không ai biết thêm nữa là bọn họ có mối quan hệ lòng vòng này. Bởi vì đơn giản xuất phát từ vấn đề là Sử Nữ. Không biết vì cái gì tác động mà cuối cấp 2 tính cách con bé thay đổi hoàn toàn, bỗng nhiên biến thành mỹ nữ an tĩnh, không thích bị chú ý nên cũng từ sự việc này mà kéo dài đến chuỗi sự việc khác. Sợ danh tiếng của Song Ngư và Thiên Bình làm ảnh hưởng tới mình, cô nói đừng để ai biết chuyện này. Vì khi cậu mới vào trường, Song Ngư đã rất nổi tiếng, ngoại hình điển trai lẫn hay tích cực tham gia các hoạt động ca hát. Lúc đó trai gái gì lại chả biết mặt Song Ngư. Còn Thiên Bình thì lại nổi tiếng bởi cái danh chị đại của mình. Cả hai thấy Sử Nữ kiên quyết định mọi chuyện nên cũng đồng ý theo. Nhưng không may là trong ngày nhập học của Sử Nữ, Thiên Bình lại quên mất và vô tình làm cho mọi người đều biết chuyện Sử Nữ và mình là chị em họ. Còn Song Ngư từ lúc vào trường, ai lại chẳng biết cậu và Thiên Bình thân nhau. Có người hỏi đến thì đôi lúc cậu nói rằng hai người là bạn bè từ nhỏ, có lúc thì nói hai người là anh chị em ruột, có lúc lại nói là anh chị em họ và đủ mọi thứ. Mỗi lần hỏi là mỗi đáp án, lấy cái tính cả trớn của Song Ngư cuối cùng chẳng ai tin lời cậu và họ tự mặc định rằng Thiên Bình là bạn của Song Ngư, một chút máu mủ cũng không có. Hừm, cái này là lỗi Song Ngư hay lỗi mọi người đây? Về phần ngoại hình, cậu có một gương mặt đầy điển trai tuấn tú, góc cạnh và luôn tạo cho mình một vẻ ngoài nhã nhặn nhưng đậm chất lãng tử. Thân hình chuẩn và chiều cao lý tưởng cộng với gương mặt không thể nào chê nổi. Chỉ nhìn vẻ ngoài thôi đã khiến cho không ít người ngưỡng mộ lẫn thán phục. Tính cách cũng là một phần khiến cho mọi người không khỏi yêu thích ở cậu. Vui vẻ lại hòa đồng, nhiệt tình trong công việc và sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong phạm vi bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không kiêu căng cũng như kiêu ngạo, không lấy vị thế mà chèn ép người khác. Cũng vì thế mà nhiều người rất muốn làm thân với cậu. Có lẽ, Song Ngư tạo ra một cảm giác thoải mái khi người khác tiếp xúc và trò chuyện cùng cậu. Nhưng Song Ngư dễ gần thì dễ gần nhưng có lúc lại trở nên nghiêm túc đến phát run. Nhìn thì thấy cậu đôi lúc rất thoải mái và dễ tính, nhưng họ biết làm việc mà sai ý cậu một chút dù không mắng hay rền la nhưng chỉ ánh mắt lẫn thái độ đột nhiên im bần bật của cậu thôi cũng đủ làm mọi người ngột ngạt theo rồi. Những cái trên có thể cho là những ưu điểm của Song Ngư đi, nhưng đi kèm theo vẫn là đầy rẫy những tính cách khiến người khác không đỡ nổi của cậu. Nếu chỉ dừng ở những tính cách nhã nhặn trên thì người xếp hàng theo đuổi Song Ngư chắc cũng phải dài hàng cây số. Nhưng tiếp xúc rồi mới thấy ai cũng lầm to. Phải kể đến là cái tính ồn ào và thích lông bông của cậu. Mặc dù là hội trưởng của một câu lạc bộ ở trường, nhưng mọi cuộc chơi ở câu lạc bộ nào cũng đều có mặt và miệng của thanh niên này. Có khi người còn chưa thấy mà đã thấy giọng vang vọng từ xa tít rồi. Song Ngư đã ồn ào lại còn hay thích làm lố, bị bựa rồi còn thích làm trò con bò, độ thần kinh thì cũng 1910 với Nhân Mã. Mặt dày vô đối còn hay thích diễn trò, mà diễn thì lại rất chân thực, diễn còn rất có tâm, nhập vai rất nghiêm túc. Đặc biệt Song Ngư cực kỳ cà trớn mà số 2 thì không ai dám nhận số 1 luôn quá. Còn nữa, cậu nổi tiếng là đùa rất dai, dai như đỉa. Chọc con người ta khiến họ phải tức đến đỏ cả mặt rồi vẫn lì lợm chọc tiếp. Đùa dai có tiếng mà ai cũng phải sợ, Có lần hồi còn bé cậu chọc ghẹo con người ta như thế nào mà đến nỗi phải khiến con người ta bật cả khóc, hại ba mẹ cậu phải xấu hổ lên tận nơi để xin lỗi đứa bé kia. Hai, nói chung là không ai mà hoàn hảo mà, nhưng tạm gác những tính cách khó đỡ kia đi. Nếu chỉ xét về mặt ngoài thì Song Ngư không chỉ sở hữu một gương mặt lẫn vóc dáng cân đối. Cậu còn là người phải nói là thiên phú nghệ thuật đầy mình. Cậu là hội trưởng của một câu lạc bộ có tên là nghệ thuật gồm hai mảng hát và nhạc cụ. Nhưng hầu như tất cả người ở các câu lạc bộ khác thiên về văn nghệ đều biết đến cậu, họ ngưỡng mộ cũng như nể phục trước tài năng của Song Ngư. Đơn giản là thật ra bộ môn nào cậu cũng chơi được và chơi rất giỏi. Sở hữu giọng hát vừa trầm lại vừa trong, nghe như rót mật vào tai người nghe, cộng với việc có thể chơi sành sỏi đàn guitar. Ngay cả piano cũng biết đánh mặc dù không điêu luyện bằng. Đã thế kể cả nhảy cũng chẳng làm khó gì cậu. Đặc biệt từ nhỏ cậu còn được mẹ mình bồi bổ cho cả việc học khiêu vũ. Sớm phát hiện khả năng lẫn đam mê của con trai mình được bộc lộ từ lúc nhỏ, mẹ cậu liền vui ra mặt nhanh chóng cho cậu học đủ thứ môn. Song Ngư lúc nhỏ được học thì vui lắm, hào hức vô cùng, nhưng không may cho em gái cậu là Sử Nữ cũng bị mẹ lôi theo học cùng anh trai. Vì không có thiên phú bằng anh trai mình lẫn chẳng có đam mê gì, thế là cô đã sớm từ bỏ từ lâu. Nhưng miễn cưỡng những kiến thức động lại trong quá trình học là mấy bước đi trong khiêu vũ, cách đánh đàn guitar và đánh được piano duy nhất một bài Twinkle. Vì tài năng như thế mà cậu mới có thể chễm chệ chọn ngồi trên cái ghế hội trưởng mà chẳng ai nói rằng được gì. Giỏi ở mảng này nhưng không phải không giỏi ở mảng khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở khía cạnh học tập của Song Ngư cũng khiến cho nhiều người không khỏi thán phục. Học đã giỏi mà còn là học sinh chuyên hóa. Cậu từ nhỏ đã nhiều lần ấm các giải về học tập, vinh quang đại diện cho trường thi các môn tự nhiên, nhất là hóa, và cũng vinh quang đạt cả giải thưởng về. Song Ngư thể thao còn chơi được tất. Nói chung, có người nói cậu rằng, cậu là một nam thần, nhưng nam thần cái gì cũng biết, chỉ có biết điều là không. Ba câu cửa miệng, câu nói gây ấn tượng, đậm chất thương hiệu của Hoàng Song Ngư. 1. Ví mình dày như cái mặt của mình vậy. 2. Ủa, lại tình cờ quá, đôi ta lại gặp nhau. Câu này là câu cửa miệng mỗi khi ổng gặp ma kết nè. 3. Một người trong hội, anh Song Ngư, sao em thấy anh cứ lông bông ở các câu lạc bộ khác mãi vậy? Thấy mặt anh ở các hội khác còn nhiều hơn anh ở hội mình. Song Ngư, đó không phải là lông bông, là anh đang đi giao lưu bản sắc văn hóa giữa các câu lạc bộ. Một người trong hội, lại văn vẻ, chứ không phải là anh ham vui, anh đi chơi à? 11 người còn lại muốn nói gì về Hoàng Song Ngư? Hạ Bạch Dương, nói chuyện với anh thì vui đấy, nhưng nói một hồi thì dễ có lắm bởi vì anh ấy lại bắt đầu chọc ghẹo. Trịnh Kim Nghiêu, đi với Song Ngư là phải thủ sẵn keo dán để kịp thời dán cái miệng cậu lại. Dương Song Tử, ảnh vui tính mà có cái tính hay cả chớn với nhây lì thôi. Chu Cự Giải, cái ngày chào mừng học sinh lớp 10 thì anh Song Ngư cũng có biểu diễn. Lúc đó anh vừa hát vừa đánh đàn, sau rồi còn nhảy nữa. Trời ơi, hôm đấy em mê đến nỗi phải đứng lên cổ vũ, la hét trong sự u mê không lối thoát. Nhưng giờ tiếp xúc mới thấy, hình tượng nam thần hoàn hảo của anh trong mắt em dần dần bị vỡ vụn. Lâm Sư Tử, anh Song Ngư là người rất tốt bụng, đẹp trai lại thân thiện, hay giúp đỡ người khác, hát hay, nhảy đẹp, đàn tốt. Nói chung anh vợ tuyệt vời. Hoàng Sử Nữ, thôi thấy ổng là chẳng muốn nói rồi. Ngô Thiên Bình, nể tình là chị em chứ không là xác định cậu vô viện nằm thường xuyên rồi. Lãnh Thiên Ít, cảm giác sau này anh Song Ngư phải cúi đầu kính cẩn hộ em với hai tiếng anh họ. Ôi nghe nó đã gì đâu. Vương Nhân Mã, tất cả sẽ ổn nếu như cậu bỏ cái thói thích đốt nhà người khác đi. Phùng Bảo Bình, mở miệng để hát thôi, còn mở để nói là có khi lại ăn bị đập nhé. Trường Ma Kết, thú thật anh là người mặt dày nhất mà em gặp được từ đó giờ. Hoàng Song Ngư, tôi chỉ chấp nhận lời của Sư Tử thôi, mặc dù biết nó giả chân lắm. Còn nữa, Ma Kê Tê Tê, sao em lại đối xử với anh như vậy hả? Ma Kê Tê Tê, cách chương.